Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, mặt dày vô sỉ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, cháu ngoan. Ta biết, ngươi đối với ta, đối với dịch gia có ý kiến, có thể ta cho tới bây giờ không có dừng lại tìm kiếm qua ngươi. Vì cha ngươi ước nguyện. Ta cái này làm ông nội, một mực ở lo âu ngươi, tìm ngươi, mỗi ngày đều không ngủ ngon giấc, ăn không ngon. Dịch Trung Hành nhìn Dịch Tiểu Phi, sau đó đưa tay ra, đem Dịch Tiểu Phi tay bắt, sau khi nắm được, tay run rẩy, hốc mắt đều không khỏi hồng nhuận. Cái này thật đúng là một bộ một bộ, đúng là mở mắt nói mò, cái gì gọi là không ngủ ngon giấc, ăn không ngon. Cái này Dịch Trung Hành, người hình mập như vậy, hơn nữa Dịch Tiểu Phi là người nào, dĩ nhiên nhìn ra được, Dịch Trung Hành có phải hay không hư mập, điều này hiển nhiên là sinh hoạt hưởng lạc, cuộc sống không buồn không lo dưới, mới có thể gia tăng trọng lượng. Ánh mắt hướng chung quanh một ít người dịch ra nhìn, có vài người, đồng dạng là hốc mắt đỏ thắm, muốn lưu lại nước mắt, con mẹ nó. Dịch Tiểu Phi thật muốn tuôn ra thô tục, thật sự là một bang diễn viên, cái này cảm tình đưa vào thật vẫn nhiều. Trong thời gian ngắn, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không biết nên làm sao ứng đối. Dẫu sao loại chuyện này, Dịch Tiểu Phi là lần đầu tiên gặp phải. Huyền Đức từ trước, cảm giác có ý tứ, đến bây giờ cảm thấy không tưởng tượng nổi, cái này người dịch ra. So với mình còn muốn vô lại nhiều. Ông nội Trung Hành, anh Tiểu Phi, hắn thật không phải là ngươi người dịch ra. Diệp Vô Đạo cũng không nhìn nổi. Cái này cũng coi là cái gì? Ngươi nói nhăng gì đó? Tiểu Phi là ta Dịch Trung Hành cháu ngoan, là ta người dịch ra. Tới, cho ông nội ôm một cái, cảm thụ một chút ông nội yêu thích. Vừa nói, giang hai cánh tay, toàn bộ trên người một ít thịt béo lay động, muốn đi ôm chầm Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi vội vàng lui về phía sau mấy bước, lúng túng cười một tiếng. Trưởng lão Trung Hành, ngươi yên tĩnh một chút. Ta Dịch Tiểu Phi, quả thật không phải ngươi người dịch ra. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi cũng không sai biệt lắm có thể xác định xuống. Quả thật, ngươi những lời này cũng có đạo lý. Ngươi trước kia không phải người dịch gia, nhưng sau này ngươi chính là người dịch gia. Chúng ta người dịch gia bảo vệ ngươi. Bất kể là ai, ta cũng không cho phép hắn tới tổn thương cháu ngoan ngươi. Dịch Trung Hành nói rất phấn khởi, rất kích động. Dịch Tiểu Phi trong chốc lát, thật vẫn bị Dịch Trung Hành giọng nói chuyện cùng thần thái cho chấn nhiếp đến. Anh Tiểu Phi, về nhà đi. Anh Tiểu Phi, trong nhà có rất nhiều em gái, còn có chị đang đợi anh Tiểu Phi ngươi đâu. Đúng vậy, anh Tiểu Phi, cùng chúng ta cùng nhau về nhà đi. Bên cạnh, lần này chủ yếu hô ứng là nữ hài tử đó, đều là lớp tương đối nhỏ, sắc đẹp từng cái cũng không tệ lắm. Đây là định dùng mỹ nhân kế, hơn nữa còn là một đám tiểu mỹ nhân. Cái gì em gái chị? Đơn giản là rất trực tiếp cám dỗ. Có thể Dịch Tiểu Phi còn chưa ăn một bộ này. Trưởng lão Trung Hành, đơn độc trò chuyện một chút như thế nào? Có một số việc vẫn là đơn độc trò chuyện tương đối khá. Tiếp tục như vậy thật để cho mình rất lúng túng. Dịch Tiểu Phi đụng phải, thà là vênh váo hống hách dịch ra, cũng không nguyện ý đụng phải loại này không biết xấu hổ còn như vậy nhiệt tình dịch ra người, cho nên bây giờ rất nhức đầu gặp phải những thứ này mặt dày vô sỉ người. Hơn nữa ra tay, Dịch Tiểu Phi cảm giác không có ích gì, dẫu sao cái này Dịch Trung Hành bắt đầu rất tùy ý. Nhưng trong mơ hồ, Dịch Tiểu Phi cảm thấy nguy hiểm hơi thở, nếu là thập nhị trọng thiên cảnh, cho dù là nửa bước vương cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi mượn nhẫn long văn dưới tình huống, cũng nhìn xuyên, bây giờ nhìn không thấu, chín thành chắc chắn là vương cấp cao thủ thực lực. Được, có thể, các ngươi cũng lưu lại nơi này, cho ta nghe lời một ít. Dịch Trung Hành gật đầu một cái, hướng về phía sau lưng Dịch Gia những người khác phân phó một tiếng. Ngay sau đó Dịch Trung Hành cùng Dịch Tiểu Phi, từ bên này phòng khách rời đi, tiến vào một cái sách trong phòng. Trưởng lão Trung Hành, tại sao phải ta làm người Dịch Gia? Chẳng lẽ liền bởi vì là ta họ Dịch sao? Bản thân ngươi chính là người Dịch Gia, mà không phải là làm ta người Dịch Gia. Ngồi ở trên ghế dài, Dịch Trung Hành lời nói rất kiên định mở miệng nói, nhưng ta cảm giác ta không phải. Hơn nữa trưởng lão Trung Hành, ngươi cũng không khả năng là ông nội ta. Hôm nay chỉ có chúng ta hai người, có lời gì liền không cần che che giấu giấu, cùng ta nói thẳng như thế nào? Ta một mực thích sảng khoái người, xem ra ta cái này lão xương để cho ngươi không vui. Có thể làm ta người Dịch Gia, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, huống chi có ta ở đây, ngươi căn bản ăn không thua thiệt được. Dịch Trung Hành từ trước khi không đứng đắn trở nên tránh kinh, đây cũng không phải là thua thiệt không lỗ lã vấn đề. Tình huống trước để cho ta có chút khó chịu. Trưởng lão Trung Hành ngươi biết không? Trưởng lão Trung Hành bản lãnh lớn như vậy, thật ra thì ta quả thật có thể giả bộ một chút. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, một vị vương cấp cao thủ che chở, đích thực tồn tại, đúng là có chỗ tốt. Bây giờ mình thuộc về hoàn cảnh, cần như vậy ngươi. Hơn nữa Dịch Gia nếu là cho dư chỗ tốt cùng trợ giúp, thế nào mà không là, coi như là kết giao một người bạn, mà không coi là dày dựng đứng một cái kẻ địch cường đại. Vậy cũng lấy làm bộ giống như một ít sao? Phải nhiều giống như, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, nghi ngờ nói, kêu ta ông nội, cái này có chút không làm được. Có thể đổi một cái tên là Pháp sao? Đổi một cái tên là Pháp, vậy thì không đứng đắn một chút. Kêu ta lão già kia đi, ta sau này gọi ngươi nhóc. Một cái nhóc, một cái lão già kia, như vậy cũng xứng đôi một ít. Có lúc loại này thân thiết mới là thật thân thiết. Dịch Trung Hành tuét miệng cười một tiếng, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy cùng cái này Dịch Trung Hành đơn giản sống chung có chút đối mặt lão đầu tử. Linh Vân Đình cảm giác ít nhất hai người đều là rất không đứng đắn. Nhóc, theo ta biết ngươi trên người phiền toái nhưng có trước không nhỏ, vậy ngươi Dịch Gia còn muốn mời chào ta chỉ bằng cho ta mượn tiềm lực cùng thực lực sao? Đây đúng là một số nguyên nhân, còn có một bộ phận liền hiểu rõ ngươi làm người không tệ, cuối cùng còn dư lại một số, đương nhiên là bởi vì là ngươi họ Dịch. Tên Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi danh tự này liên quan hồ ta việc riêng tư. Ta dưới gối ba con trai, một cái cháu trai, bốn người đều chết hết, mà cháu ta cũng gọi Dịch Tiểu Phi. Dịch Trung Hành khẽ thở dài một cái, liên quan tới cháu trai sự việc, là mới sinh ra, còn không có chống đỡ qua một cái tháng thời gian, sẽ không có, bất quá khi đó ở giữa có chút rất xưa, thời gian cũng xảy ra rất nhiều sự việc, nếu là cháu mình thuận lợi lợi sống sót, thật ra thì cùng Dịch Tiểu Phi tuổi tác không kém nhiều, coi như là thất lạc nhiều năm, đoàn tụ cháu trai, đây cũng tính là nói đã qua. Thật ra thì trong gia tộc, ở hắn giải trừ Dịch Tiểu Phi, nhắc tới sau đó, gia tộc người còn thật không có hoài nghi qua. Cho nên trước, chỉ có Dịch Trung Hành là diễn trò. Dịch Trung Hành mang tới một ít tiểu bối nhân vật. Ở trong nội tâm, quả thật cho rằng Dịch Tiểu Phi là người Dịch gia. Nguyên lai là như vậy. Nhìn Dịch Trung Hành thần thái biến hóa, cảm giác không phải là giả. Bất quá ba con trai, một cái cháu trai đều chết hết, cái này thật đúng là để cho người có chút đồng tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http